Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 74, góc truyện audio.com. Khương Tửu không chút do dự sẽ đem nước toàn bộ cho nhổ ra khò uống, nàng nhíu lại lông mày thì thào phàn nàn nói. Bị nhổ ra một tay, Tình Tửu trả ôn tây lễ. Hắn liếc qua say đích bất tỉnh nhân sự còn chọn đông chọn tây Khương Tửu, có đem người trực tiếp ném vào trên giường xúc động. Hắn hít một hơi, tiến phòng tắm giặt sạch tay, lại cho nàng rót một chén ôn nước. Lúc này đây, ngược lại là ngoan ngoãn phải uống. Ôn tây lễ đem người nhét quay về trong chăn, nhìn thoáng qua Khương Tửu, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn xem dung thành sáng chói ban đêm. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì như vậy một cái tốt đẹp chính là ban đêm, muốn cùng Khương Tửu cái này hán tử say vượt qua. Hắn đứng trong chốc lát lại nghe đến Khương Tửu trên giường rầm rì. Hắn liếc nàng một cái, nghe được nàng gọi nhiệt, nóng. Khương Tửu ăn mặc tu thân đuôi cá lễ phục xinh đẹp, ngược lại là xinh đẹp, nhưng là giờ phút này, rõ ràng thoạt nhìn là mua dây buộc mình. Vải vóc thiếp thân kín không kẽ hở, tửu tinh lại để cho thể ôn lên cao, nàng chỉ chốc lát sau, liền nhiệt. Nóng, đầu đầy mồ hôi, ôn tây lễ ngay từ đầu không có ý định bất kể nàng, thẳng đến xem nàng hai má càng ngày càng hồng, sợ nàng thật sự cháy hỏng, mới do dự mà đi tới tự hỏi có muốn hay không giúp nàng đem muộn lễ phục cởi. Khương Tửu say, tửu phẩm ngược lại là rất tốt, không nhao nhao không làm khó, chỉ không thoải mái, trầm thấp hừ hai tiếng, nghe giống như rất ủy khuất tựa như, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng khó khăn. Giờ phút này nàng nằm ở trên giường, nhiệt, nóng, cầm khuôn mặt đi cọ lạnh bốt tơ lụa, tóc đen tàn một giường. Mờ nhạt ngọn đèn, trong không khí quẩn quanh như có như không xâm panh tửu khí, như vậy mỹ nhân, ngọc thể ngang dọc, ôn tây lễ là nam nhân bình thường, không có khả năng không có gì xúc động. Khương Tửu lớn lên là xinh đẹp đến quá mức diễm lệ, có tính công kích nhưng là cảnh đẹp ý vui, là lần đầu tiên có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng loại hình. Bằng không, sở nhiên cái này thường thấy đặc biệt mỹ nhân hoa hoa công tử cũng không có khả năng lần thứ nhất nhìn thấy nàng liền vẻ mặt phơi phới. Đáng tiếc Khương Tửu mặc dù là một đóa hoa tươi, nhưng là kịch độc đơn giản ăn hết đoán chừng phải chết. Ôn tây lễ đứng ở bên giường, khó được có chút xoắn xuýt. Hắn sợ chính mình cầm giữ không được làm ra cái gì hối hận cả đời sự tình đến. Khương Tửu nhiệt, nóng, đến cùng bất tỉnh não phát triển, lễ phục quá mức tu thân, nàng dựa vào chính mình không có biện pháp cọ xuống, mơ mơ màng màng gọi bên cạnh đứng đấy nam nhân. Tây lễ, ôn tây lễ lên tiếng, ừ, nàng mở mắt ra, mê mang ánh mắt rơi vào ôn tây lễ trên người, ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng. Ta nhiệt, nóng, nàng đều nhiệt, nóng, thật lâu rồi, làm sao lại không thấy hắn giúp đỡ nàng. Ôn tây lễ đứng ở bên giường, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, rốt cục vươn tay, đem nàng từ trên giường mò đứng lên. Hắn thể ôn so nàng thấp, Khương Tửu vừa rơi xuống đến trong tay hắn, đã đi xuống ý thức hướng trong lòng ngực của hắn toàn. Chui vào, hướng trên mặt hắn cọ, nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân nương theo lấy trên người nàng tửu khí tràn ngập ở hắn hô hấp ở bên trong, ôn tây lễ cho dù ngồi nữa hoài bất loạn, giờ phút này cũng bị nàng trêu chọc có chút phát hỏa. Hắn ấn chặt nàng sờ loạn tay, rủ xuống mắt thâm trầm xem nàng. Chớ lộn xộn, góc truyện audio.com. Hắn giúp nàng kéo xuống muộn lễ trang phục đích khóa kéo. Tu thân lễ phục tùng nàng bả vai chảy xuống, Khương Tửu rốt cục yên tĩnh trở lại. Nàng ngồi ở trong lòng ngực của hắn, vịn vai của hắn, mơ mơ màng màng nhìn xem hắn. Xõa tung tóc dài như là tươi tốt song biển, rối tung tại nàng gầy trên vai trên mặt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo mê mang thần thái, không có trong ngày thường vênh váo hung hăng, thậm chí thoạt nhìn, có chút người vô tội đơn thuần, có thể trong nháy mắt khiếp người tâm hồn. Ôn tây lệ ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, có trong nháy mắt kinh tâm động phách, gặp Khương Tửu chậm rãi đem mặt dựa đi tới, cũng không có cự tuyệt. Nôn hoẻ, cầu phiếu đề cử, 4, ngủ ngon, cách chương.